chủ kho lễ cho tới buổi sáng có được thoải mái và bớt mệt á. Tôi bị tập hát bài trước. Thì cái bài hát này á, theo dân ca ngoài Huế miền Trung, cái bài này dân ca là Lý Qua Đèo, và có bà đã sửa lời lại cái bài này là Lý Thiền Thành hát theo giọng Huế. Ở đây chắc Huế nhiều lắm. Và bây giờ có bà xin hát cùng hát trước rồi quý vị mình tập cùng và tỉnh táo ha. Giờ miền Tây mình hát Huế nghe một chút chiều chiều thông thả thông thả ta là ta đi thuyền ta là ta đi thuyền thông dông lòng ta khỏe nhẹ khỏe nhẹ nhẹ như vậy đó. Tại sao nhẹ? Nhẹ nhàng là nhờ lòng ta biết tu, nhẹ nhàng là nhờ ta biết buông cho nên nó nhẹ. Ha, cứ thì tập mà thì câu cho tôi 2, 3. Chiều chiều thông thả ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. 2, 3. Chiều chiều thông thả ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dông lòng ta khỏe nhẹ như rửa ơi nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu. Hai là chiều thông thả ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dông lòng ta khỏe nhẹ như rửa ơi nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu. Hay quá. Bây giờ hát cái đoạn thứ hai nha. Chiều chiều ngắm cảnh ta là mây trên trời, ta là phong bên đồi. Mây bay thống leo bình an như rửa quỷ hỏa chí rửa này. Ơi nhẹ nhàng và bình an phút giây là quê ta ở đây. Ơi nhẹ nhàng là lòng ta thân thà. Hay không? Đáng chúng ta lời nhạc của Thái rồi nè.